ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, 400, đệ 398 chương Võ Giả Vinh Quang cùng trách nhiệm phương đường trên chợ không u ám. Tồn tại rất nhiều thiên, theo ngay từ đầu khẩn trương e ngại, chậm rãi, trong thành thị dân chúng đã dần dần thói quen, thậm chí đã bắt đầu có người kiềm chế không được tịch mịch. Ly khai gia môn, ở trống rỗng trong thành thị đi dạo, võ đạo trong học viện học sinh khôi phục việc học. Trước kia bọn họ này đó học sinh đều là không quá thích văn hóa khóa. Cho dù có Lăng Hiểu này đặc thù văn khoa lão sư tồn tại, cũng cải biến không xong học viện chỉnh thể tình huống. Nhưng là lúc này đây, làm toàn bộ thành thị lâm vào nguy cơ, làm trong học viện chỉ còn lại có bình thường bọn họ khinh thường vài cái văn khoa lão sư ở tận tâm, tận lực chống đỡ thời điểm, trong ngày thường này không nghe lời học sinh, cũng chậm rãi trở nên nhu thuận đứng lên, mà Lăng Hiểu theo ngay từ đầu chỉ đạo năm nhất học sinh. Hiện thời cũng chậm chậm bắt đầu chỉ đạo này 2 năm cấp đồng học. 2 năm cấp tổng cộng 2 cái ban, có hơn 40 danh đồng học, đều lần lượt nhận đến Lăng Hiểu bản chuyên lễ rửa tội. Lăng lão sư, hôm nay, Lăng Hiểu vừa mới nói xong khóa, đang định hồi văn phòng, đã bị Lương Bất Phàm cấp gọi lại. Lăng lão sư, ta tiểu thúc nói muốn gặp ngươi một mặt, Lương Bất Phàm yếu ớt nói nhỏ. Ngươi tiểu thúc, là ai? Lăng Hiểu tò mò xem Lương Bất Phàm, hỏi một câu, hắn kêu Lương An, hắn nói hắn là ngươi đồng học Lương An. Lăng Hiểu sửng sốt, ở nàng đời này không tính nhiều lắm trong trí nhớ, thật đúng từng có như vậy nhất hào nhân tồn tại, nguyên lai Lương An là ngươi thúc thúc. Trách không được, Lăng Hiểu chật chật lấy làm kỳ. Trách không được cái gì? Lương Bất Phàm tò mò xem Lăng Hiểu. Trách không được ngươi như vậy béo. Lăng Hiểu cười nhẹ nói nhỏ. Lương Bất Phàm, sao cùng Lương An gặp mặt. Ra ngoài Lăng Hiểu đoán trước. Giống như tiểu học tốt nghiệp sau, hai người sẽ lại chưa thấy qua. Lăng Hiểu trong ấn tượng Lương An vẫn là cái thích đầu cơ trục lợi bé mập. Mà giờ này ngày này, xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mặt, cũng là một cái thân hình cao lớn, hình thể thon dài đều nam nhân, Lương An bộ dáng cùng trước kia so sánh với có rất lớn biến hóa. Đương nhiên lớn nhất biến hóa chính là, hắn thiếu nhất cái cánh tay, ngươi, chân đi làm võ giả. Lăng Hiểu nhìn Lương An liếc mắt một cái, có thể cảm giác được trên người hắn nồng đậm võ giả hơi thở. Đúng vậy. Ta trở thành một gã võ giả, nhưng là lại không là đủ tư cách võ giả. Ta lần này tới là tới gặp lão bằng hữu, cũng là đến chào từ biệt. Lương An thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ta nghe ta cháu nói ngươi dạy học rất lợi hại, nơi này học sinh đều thật thích ngươi. Chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành bản thân niên thiếu thời điểm giấc mộng, trở thành một gã đủ tư cách lão sư, ngạch. Lăng Hiểu trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, kỳ thực, trở thành lão sư cái gì, đó là Lăng Vệ Chu lý tưởng, cũng là Lăng Hiểu ở vị diện này công tác, chẳng phải chính nàng chân chính muốn làm, chẳng qua, đã trải qua một sự tình sau, Lăng Hiểu cũng chậm chậm thích lên này chức nghiệp. Lương An, ngươi tính toán đến đâu rồi nhi? Lăng Hiểu cảm giác được Lương An ngữ khí có chút kỳ quái. Không khỏi hỏi hắn một câu, ta trước kia lùi bước quá, trốn tránh quá, nhưng là lúc này đây, ta không nghĩ trốn tránh. Võ giả cường đại, không phải vì tự thân hư vinh, mà là vì bảo hộ kẻ yếu, bảo vệ bản thân để ý nhân hòa vật. Lương An nâng lên đôi mắt, mỉm cười xem Lăng Hiểu, mấy ngày nay, ta đã tưởng thật minh bạch, võ giả, cho dù chết, cũng muốn đường đường chính chính chết ở trên chiến trường. Đây mới là võ giả vinh quang cùng trách nhiệm, cho nên, ta muốn đi chiến trường, trước khi đi tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta dù sao quen biết một hồi phần thượng. Băng ta hảo hảo dạy Bất Phàm siêu, Lương An không biết bản thân có thể hay không còn sống trở về. Cho nên, hắn trước tiên đem hết thảy đều làm tệ nhất chuẩn bị. Đệ 399 chương hắn thật đúng là cái thuần phụ trợ a. cùng Lương An gặp mặt cùng phân biệt, có chút ra ngoài Lăng Hiểu đoán trước, nhưng là, tựa hồ hết thảy lại đều ở tình lý bên trong, xem Lương An rời đi bóng lưng, Lăng Hiểu phảng phất thấy được hắn khẳng khái chịu chết quyết tâm, siêu đây là chân chính võ giả. Chi hồn đi, không biết đại ca cùng phụ thân ở trên chiến trường như thế nào. Lăng Hiểu kỳ thực cũng hướng tới kia một mảnh giết hại nơi. Nhưng là, nàng biết, bản thân còn có càng trọng yếu hơn trách nhiệm trong người. Đang lúc Lăng Hiểu xoay người chuẩn bị lúc trở về, bên cạnh không khí đột nhiên một trận dao động, lập tức Lăng Xuyên thân ảnh đạp không mà đến. Đại ca, Lăng Hiểu ngẩn ra, không nghĩ tới Lăng Xuyên đang lúc này sẽ xuất hiện ở nơi này. Hắn trên người còn mang theo không có tan hết sát khí. Một thân võ giả phục thượng, cũng lây dính phiến phiến vết máu. Đại ca, tiền phương tình hình chiến đấu như thế nào? Ba bọn họ không có chuyện gì đi. Lăng Hiểu khẩn trương hỏi một câu. Không có việc gì, hết thảy cũng khỏe. Đúng rồi, Bạch Chăn đâu? Lăng Xuyên ngữ khí thật bình tĩnh thong dong. Tuy rằng hắn không biết Lăng Hiểu vì sao cấp kia chỉ dị thú đặt tên kêu Bạch Chăn. Bất quá tên chính là cái danh hiệu mà thôi. Lăng Xuyên cũng không có thời gian đi miệt mài theo đuổi. Ở chỗ này đâu, Lăng Hiểu sờ mó đâu. Liền đem mỗ chỉ lông xù cuộn thành một đoàn tiểu thú cấp túm xuất ra. Này chỉ lười hóa, cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ. Tiền đoạn ngày còn làm bộ ngủ đông tới. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân cùng hắn nhất so, quả thực là toàn thế giới tối vất vả NPC. Bắt nó cho ta mượn, ta hữu dụng. Lăng Xuyên thấy được Bạch Chăn thân ảnh. Ánh mắt sáng ngời, theo bản năng thân thủ sẽ đem hắn bắt lấy. Ngào ô, liền đang lúc này, Bạch Chăn lại cảnh giác kêu một tiếng. Lập tức bộ lông đứng thẳng, bỏ túi khéo léo thân mình mạnh nhất lùi, trực tiếp lẻn đến Lăng Hiểu đầu vai. Ngươi chạy cái gì? Lăng Hiểu lúc này cũng là sửng sốt, kinh ngạc xem bản thân trên vai vật nhỏ. Ta không thể cùng hắn đi, ta không đi, chết cũng không đi. Bạch Chăn thanh âm ở Lăng Hiểu trong ý thức vội vàng vang lên. Ân, Lăng Hiểu hơi hơi một chút nhíu mày, quay đầu xem Lăng Xuyên. Ca, ngươi muốn dẫn Bạch Chăn đi chiến trường sao? Hắn trừ bỏ ăn chỉ biết ngủ, không gì sức chiến đấu. Nó đích xác không có sức chiến đấu, nhưng là, loại này thời không dị thú có một loại thật đặc thù thiên phú huyết mạch, Lăng Xuyên nghe được. Lăng Hiểu lời nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không có tính toán lại tiếp tục gạt nàng, chúng nó thiên phú huyết mạch cực kỳ cường đại cùng đặc thù. Hiện tại ta không thời gian cùng ngươi giải thích nhiều lắm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nó máu, có thể cứu người. Cứu rất nhiều người, máu, có thể cứu nhân. Lăng Hiểu ngẩn ra, nguyên lai Lăng Xuyên chẳng phải mang Bạch Chăn đi chịu chết. Mà là, dẫn hắn đi truyền máu. Bạch Chăn, thần đặc sao truyền máu. Đến trên tay hắn ta tự thành lấy máu công cụ nhân. Nga không, là công cụ thú, còn không bằng đã chết hảo đâu. Đã chết liền xong hết mọi chuyện, kết thúc công việc đại cát, còn sống. Sẽ không ngừng bị lấy máu, không ngừng bị áp bức, hảo thàm, tóm lại ta mới không đi, đánh chết ta, ta cũng không đi. Bạch Chăn còn tại Lăng Hiểu trong ý thức dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tốt, tốt, ta đã biết. Lăng Hiểu gật gật đầu, sau khoát tay, không chút do dự liền đem Bạch Chăn cấp bắt được, đưa tới Lăng Xuyên trước mặt. Ca, cho ngươi cầm dùng, lấy máu thời điểm ngươi nhớ được xuống tay đúng giờ. Đừng làm cho hắn mất máu quá nhiều đã chết, vậy tổn thất thảm trọng. Bạch Chăn, Nam Tào, ngươi cái bán đứng đội hữu phản đồ. Lăng Hiểu, nói cái gì bán đứng không ra bán, cũng không phải tình yêu mua bán. Làm một cái NPC nên cẩn trọng thực hiện bản thân chức trách a. Lăng Hiểu còn nhớ rõ bản thân cùng Bạch Chăn gặp lại thời điểm. Bạch Chăn sẽ theo khẩu nói qua một câu. Nói hắn là phụ trợ tính linh thú, lúc đó Lăng Hiểu còn chưa có để ý, hiện tại nàng rốt cục minh bạch này cái gọi là phụ trợ, là cái gì hàm nghĩa. Hắn thật đúng là cái thuần phụ trợ a. Đệ 400 chương một tất hắc mã. Tuy rằng Bạch Chăn đã ra sức dãy giụa, nhưng là vẫn là không có đào thoát được Lăng Xuyên ma trảo. Đại ca, ngươi cố lên, Lăng Hiểu xem Lăng Xuyên mang theo Bạch Chăn rời đi, đứng ở tại chỗ mỉm cười vẫy vẫy tay, ta chờ ngươi nhóm Khải Hoàn. Ân, Lăng Xuyên chính là nhàn nhạt lên tiếng, biểu cảm phi thường kiên định, mà lúc này, Bạch Chăn bị Lăng Xuyên niết ở trong tay, đã buông tha cho chống cự, dùng vạn phần u oán đôi mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hiểu, đồng trong lúc nhất thời, Lăng Hiểu trong đầu vang lên Bạch Chăn nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Lăng Hiểu, gì cũng đừng nói nữa, Hữu Tẫn, cả đời hắc, ta nếu lại cùng ngươi cùng nhau ngoạn nhi, ta liền cả đời không ngủ. Lăng Hiểu, đây là gì ma quỷ lời thề? Bạch Chăn, ngươi yên tâm đi thôi, một đường đi hảo, không tiễn. Lăng Hiểu một bên ở trong ý thức trả lời, một bên còn mỉm cười hướng về phía Lăng Xuyên cùng Bạch Chăn phương hướng ly khai tiếp tục xua tay. Bạch Chăn, giao hữu vô ý, giao hữu vô ý a. Không khí hơi hơi chấn động, sau một lát, Lăng Xuyên thân ảnh đã biến mất vô tung. Hiện tại Lăng Xuyên mạnh như thế nào? Lăng Hiểu nhìn không ra đến, mà lúc này đây phương đường thị phòng bảo hộ xuất hiện khe hở. Thế nhưng có thể nhường Lăng Xuyên tự mình trấn thủ, chỉ sợ, địch nhân cũng sẽ không quá yếu. Này nhất định, là một hồi trận đánh ác liệt a. Trên chiến trường có bao nhiêu lừng lẫy, có bao nhiêu rung động, Lăng Hiểu nhìn không tới, cũng tưởng tượng không đi ra. Ân, chủ yếu là tác giả quân từ ngữ lượng rất bần cùng. Đại gia tự hành tưởng tượng một chút là đến nơi, như vậy lo lắng đề phòng ngày. Lại quá đại nửa tháng, luôn luôn bao phủ ở phương đường trên chợ không mây đen. Rốt cục chậm rãi tán đi, bọn họ thành thị bảo vệ cho. Này đối với toàn thị dân chúng mà nói không thể nghi ngờ là tối phấn chấn nhân tâm tin tức. Chiến hậu kiểm kê như trước là thật thảm thiết bi tráng. Thậm chí phương đường võ đạo học viện học sinh cùng lão sư trở về nhân sổ, chỉ có lúc trước rời đi 2/3. Có 1/3 nhân, vĩnh viễn hôn mê ở tại chiến trường phía trên, anh linh, vĩnh ở, trải qua quá lần này chiến tranh lễ rửa tội, toàn bộ phương đường thị không khí tựa hồ trở nên hoàn toàn bất đồng. Tập võ nhân càng nhiều, võ giả ở trong thành thị cũng càng thêm chịu dân chúng nhóm kính yêu. Đồng dạng, phương đường võ đạo học viện các học sinh kinh này nhất dịch, cũng nhanh chóng trưởng thành. Rất nhanh còn có không ít học sinh đột phá lục trọng cao nhất, tiến nhập thất trọng võ giả cảnh giới. Này ở trước kia địa phương đường võ đạo trong học viện là không có khả năng xuất hiện, mà hiện thời, toàn bộ trong học viện đảo qua nguyên bản suy sút hơi thở. Mỗi một đệ tử thậm chí là lão sư, tất cả đều tinh thần no đủ hăng hái. Ở cuối 500 giáo liên khảo bên trong, phương đường võ đạo học viện trở thành duy nhất hắc mã. Luôn luôn theo vòng thứ nhất sơ tuyển tái đánh đến 32 cường. Này là bọn hắn kiến giáo tới nay tốt nhất chiến tích. Mà dẫn dắt các học sinh hoàn thành này nhất lịch sử tốt nhất thành tích dẫn đầu nhân. Đúng là Lăng Hiểu, Lăng lão sư, thực xin lỗi, chúng ta không có nhập vây 16 cường. Đầy người là thương Mạc Thiên Kiều một mặt áy náy xem Lăng Hiểu. Vừa nói một bên gắt gao nắm chặt nắm tay, nếu hắn có thể cường thịnh trở lại một điểm thì tốt rồi. Cũng chỉ kém như vậy một điểm mơ siêu. Không cần giận nỗi, các ngươi lần này thành tích đã tương đương ưu tú, có thể đi vào cuối cùng 32 cường, đều là toàn cầu ưu tú nhất học viện, tối tinh anh đệ tử. Các ngươi có thể đi đến bước này, liền đủ để chứng minh rồi. Các ngươi cũng không so kia chút đại viện giáo thiên tài kém. Các ngươi giống như bọn hắn, đều là đáng giá kiêu ngạo thiên kiêu. Lăng Hiểu vỗ vỗ Mạc Thiên Kiều bả vai, nàng xem này đó đứa nhỏ một đường đi tới. Lúc này trong đáy lòng thật là thiệt tình vì bọn họ cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Xem, cái này là đệ tử của ta. Một đám dũng cảm tiến tới học sinh. Ở giờ khắc này, Lăng Hiểu cũng cảm giác được thân là sư trưởng sâu nhất tự hào cảm cùng cảm giác thành tựu. Hết chương.